Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 614, Viêm Đế. Nếu như Sivu cùng Hiên Viên cùng trong lúc nhất thời xuất thế, vậy bây giờ tình huống sẽ hoàn toàn khác biệt. Lấy Sivu thiên phú, tuyệt đối sẽ vượt trên Hiên Viên một đầu. Cái kia nhân hoàng thân phận người thừa kế, đến tột cùng hoa rơi vào nhà nào? Còn chưa nhất định đâu. Chỉ là, hiện tại nói cái gì đều xong. Hiên Viên đại thế đã thành. Sivu biểu hiện lại là ưu tú. Cũng là vô dụng. Thần nông thoái vị sắp đến. Chính là nhân tộc an ổn. Cũng không khả năng lâm thời thay đổi người thừa kế. Bất quá còn tốt. Lấy Sivu thiên phú. Chính là không cách nào trở thành nhân hoàng. Cũng chú định sẽ trở thành một phương cường giả. Tại thần dẫn đầu phía dưới, dị nhân nhất mạch tại nhân tộc quyền nói chuyện, cũng biết đạt được tương ứng tăng lên. Thời gian từng chút trôi qua, trong nháy mắt liền đến địa hoàng lịch 99 vạn năm. Không bao lâu, thần nông liền muốn thoái vị. Lúc này, dị nhân nhất mạch thấy Hiên Viên uy nghiêm ngày long, cũng từng bước tắt trượt chân thần tâm tư, ngược lại đem ánh mắt toàn bộ tập trung ở Sivu trên thân. Kỳ vọng thần trở thành trí cao vô thượng cảnh giới. Lấy đề cao dị nhân nhất mạch tại nhân tộc địa vị. Bất quá, dị nhân nhất mạch tuy là tuyệt trượt chân Hiên Viên tâm tư. Nhưng bọn hắn phía sau vạn tộc, lại không cam tâm như vậy thất bại. Vì tăng lên dị nhân nhất mạch địa vị, vạn tộc tiền kỳ thế nhưng là đầu nhập vào không ít tài nguyên. Lấy tăng lên dị nhân thực lực. Hiện nay, dị nhân nhất mạch nói từ bỏ liền từ bỏ. Cái kia vạn tộc đầu nhập, chẳng phải trôi theo dòng nước sao? Các thần đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Vì thế, vạn tộc từng bước lên khác tâm tư, bắt đầu châm ngòi lên dị nhân nhất mạch cùng thuần huyết nhân tộc quan hệ trong đó. Dị nhân nhất mạch cùng thuần huyết nhân tộc ở giữa mâu thuẫn, dần dần nổi bật mà ra. Cái này cũng liền khiến cho nhân tộc nội bộ địa thế càng thêm khẩn trương lên. Mà hết thảy này đều bị Tử Vi Tinh bên trên Phong Tử Thần nhìn ở trong mắt. Vạn tộc tiểu động tác hoàn toàn không thể gạt được thần. Không chỉ có như thế, chính là thâm cư không ra ngoài thần nông cũng đem đây hết thảy để ở trong mắt. Chỉ bất quá, không cần nói là Phong Tử Thần hay là thần nông, cũng không lựa chọn nhúng tay trong đó. Những việc này cuối cùng muốn lưu cho Hiên Viên giải quyết. Mà lại, cái này làm sao cũng không phải đối với dị nhân nhất mạch khảo nghiệm. Nếu bọn họ thật tâm hướng nhân tộc, tự nhiên sẽ không lựa chọn cùng vạn tộc liên thủ, làm trực tiếp cự tuyệt. Trái lại, nếu là bọn họ đáp ứng cùng vạn tộc liên thủ, cùng nhau đối phó thuần huyết nhân tộc, vậy cũng đừng trách Phong Tử Thần xuất thủ vô tình. Mấy ngàn năm thời gian, chớp mắt mà qua, rất nhanh, khoảng cách thần nông đăng cơ, đã có triệu năm lâu. Hôm nay, chính là thần nông lên trời, truyền vị Hiên Viên thời điểm. Đồng thời, cái này cũng tiêu chí. Triệu năm kỳ hạn đã đến, Phục Hy sắp thoái vị. Địa hoàng lịch triệu năm, thần nông công đức viên mãn, sắp lên trời mà đi. Vì thế, thần hạ chỉ gọi đến vạn tộc tộc trưởng. Tại đám người chứng kiến phía dưới, truyền vị cho Hiên Viên. Hiên Viên, sau này nhân tộc liền giao cho ngươi. Không cần thiết nhường quả nhân thất vọng. Bên trong thái miếu, thần nông một mặt vẻ trịnh trọng, đem tượng trưng cho nhân tộc quyền lực trí cao nhân đạo trí bảo nhân đạo đế tỷ giao đến Hiên Viên trong tay. Hiên Viên định không phụ bệ hạ nhờ và, thề phải dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Theo thần nông trong tay tiếp nhận nhân đạo đế tỷ, Hiên Viên trang trọng tuyên thệ nói: đến tận đây, nhân tộc quyền lực hoàn thành giao tiếp, thần nông thoái vị, Hiên Viên đăng cơ, thì triển hết nhữ chi tài đi. Nhân tộc, là ngươi, ta, đi vậy, nhẹ nhàng vứt xuống một câu. Thần nông dưới chân hiện ra một cái cực lớn xích long. Trở đi thần hướng hỏa vân động bay đi. Bệ hạ đừng vội, tạm chờ chúng ta một chút. Ngay tại thần nông sắp bước vào hư không thời điểm, nhân tộc cùng với trong vạn tộc đều có cao thủ đi ra, đi theo thần nông mà đi. Ha ha, cái này hồng hoang thế giới, chúng ta cũng đợi ngán. hôm nay liền theo bệ hạ đi cái kia thiên giới xem một chút. Mấy tôn đại la kim tiên cùng với mấy trăm vị đỉnh phong thái ất kim tiên hì hì cười cười đuổi kịp thần nông, đứng ở thần hướng bên người. Tốt, tốt, tốt, chúng ta cùng đi, cùng đi. Thấy có người đi theo mà đến, thần nông trong lòng rất là cao hứng, cười to vài tiếng về sau, mang theo đám người cùng nhau ngự rồng mà đi. Chúng ta cùng tiễn bệ hạ. Thấy thần nông ngự rồng mà đi, chúng sinh nhao nhao bái nói. Hừ, đợi đến thần nông thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc trước còn bảo trì mỉm cười vạn tộc cao thủ, lại không cần che giấu mình nội tâm chân chính ý nghĩ. Hừ lạnh một tiếng qua đi, tất cả đều gương mặt lạnh lùng, dùng cái này biểu đạt chính mình không vui. Hiên viên đạo hữu, bần đạo đám người còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không tại nhân tộc ở lâu. Xin thứ cho bần đạo đám người xin cáo từ trước. Thần nông sau khi đi, vạn tộc cao thủ lộ ra nguyên hình, không có chút nào cho hiên viên tương ứng tôn trọng, gọi thẳng tên không nói, càng là trực tiếp cáo từ rời đi, không chút nào đem hiên viên để ở trong mắt. Cái này cũng bình thường. Năm đó, thần nông vừa mới đăng cơ thời điểm, trong vạn tộc cũng không có mấy người phục thần, thậm chí còn muốn cướp đoạt thần vạn tộc cộng chủ vị trí. Thẳng đến trải vuốt xong địa mạch về sau, vạn tộc mới vừa vui lòng phục tùng, triệt để tán thành thần nông địa vị. Hiện nay, hiên viên rời thần nông còn kém xa lắm đâu. Vạn tộc cao thủ tự nhiên sẽ không đem nó để ở trong mắt. Muốn ngồi vững vàng vạn tộc cộng chủ vị trí, hiên viên còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Dù sao, đối với vạn tộc, đối với hồng hoang, đối với chúng sinh có công chính là thần nông, mà không phải thần hiên viên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, vạn tộc cao thủ vô lý như thế, ở đây nhân tộc tộc lão tự nhiên không thể chịu đựng được. Lúc này liền muốn quát lớn lên tiếng, nhường các thần rời đi đi. Thái miếu trước mặt, nếu là náo ra loạn gì đến, còn thể thống gì? Chỉ là, còn chưa chờ các thần mở miệng, liền nghe hiên viên ở một bên nói. Cũng thế, nay liền theo bệ hạ lời nói, tạm thời nhường các thần rời đi. Nhưng chuyện hôm nay, chúng ta y nguyên ghi nhớ, ngày sau nhất định phải cho các thần một cái báo ứng. Cứ việc trong lòng phẫn nộ, nhưng nghĩ tới bây giờ chính là ngày đại hỷ, đám người cưỡng ép ngăn chặn tức giận trong lòng. Chỉ là, tiếp xuống phát sinh biến cố, khiến cho nhân tộc tộc lão mặt triệt để đen lại. Bệ hạ, chúng ta cũng có chuyện quan trọng mang theo, liền trước cáo từ. Thấy vạn tộc cao thủ rời đi, bộ phận dị nhân nhất mạch thủ lĩnh cũng nhao nhao rời đi. Một màn này, kém chút tức điên nhân tộc tộc lão. Nếu không phải lo lắng bị ngoại nhân chê cười, các thần sợ là có thể làm chàng trách mắng tiếng tới. Nhưng chính là như thế, nhân tộc tộc lão sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. Ngoại nhân không nể mặt nhân hoàng cũng coi như, người một nhà vậy mà cũng không nể mặt nhân hoàng. Đây là muốn náo như vậy, là cố tình nhường ngoại nhân chế giễu sao? Chính là hiên viên thấy một màn này, cũng không vẻn vẹn âm thầm nắm chặt nắm đấm, hiển nhiên là tại kiềm nén lửa giận. Kỳ thật, phẫn nộ lại đâu chỉ là hiên viên, chính là ngay tại chú ý nơi đây phong tử thần cùng phục hy, cũng là khí quá sức. Trong lòng đối với những cái kia rời đi dị nhân thủ lĩnh, có thể nói là thất vọng đến cực điểm. Đây là chủ động gây sự a, cũng đừng trách người ta xuất thủ chèn ép. Theo vạn tộc cao thủ cùng với bộ phận dị nhân thủ lĩnh rời đi, đám người cũng không tâm tình tiếp tục tổ chức khánh điền. Thế là trận này liên quan đến nhân tộc thịnh sự liền qua loa kết thúc. Nhưng nó mang tới ảnh hưởng nhưng là cực lớn. Việc này qua đi, thuần huyết nhân tộc cùng dị nhân nhất mạch mâu thuẫn xem như triệt để công khai. Mà lại, trải qua này một lần, dị nhân nhất mạch đối với nhân hoàng bất mãn, cũng là vọt tại trên giấy. Một cái xử lý không tốt, nhân tộc liền sẽ bộc phát tự thân sinh ra đến nay lớn nhất nội loạn. Thụ ảnh hưởng này, hồng hoang dần dần biến cuồn cuộn sóng ngầm, nhất là vạn tộc, trong lòng biết nhân tộc cao thủ khẳng định là đối các thần hận thấu xương. Hận không thể trừ cho thống khoái. Vì thế, Các thần làm lên sự tình đến không cố kỵ nữa. Cơ hồ là dốc hết tài nguyên đi bồi dưỡng Sivu. Lấy chờ thần trưởng thành. Tốt chống lại Hiên Viên. Cũng là bởi vì đây. Sivu tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Mắt thấy liền muốn chứng đạo Đại La. Nhân tộc thế cục như thế nào biến hóa. Ảnh hưởng cũng chỉ là hồng hoang thế giới. Nhưng là không ảnh hưởng tới cao cao tại thượng thiên giới. Nâng lần này thiên địa thay đổi phúc. Vẫn như cũ bảo lưu lấy tiên thiên chi khí thiên giới. Triệt để thành hồng hoang trung tâm. Chí cao giới. Thiên giới. Mới có thể hồng hoang phong vân trung tâm. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận cao thủ. Đều ở thiên giới bên trong. Thần biến hóa. Mới có thể ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang. Mà giờ khắc này. Thiên giới liền đang phát sinh một hồi. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang thiên địa đại sự. Thiên đế thay đổi. Hư không bên trong, thần nông còn chưa đuổi tới Hồng Vân Động, liền bị vội vàng chạy tới Phục Hy ngăn lại, kéo đến thiên giới bên trong. Sau đó, giống như Phục Hy vào chỗ thời điểm, rất nhiều đại thần thông giả tề tụ thiên đình, vì thần nông tiến hành lên ngôi. Đến tận đây, Phục Hy thoái vị, thần nông vào chỗ, thế nhân tôn nó là Viêm Đế, lấy tổ vu trúc dung vì hộ pháp thần, thanh đế ẩn. Viêm đế ra, thiên đình khí vận tùy theo biến động, vô biên vô hạn đại thế tụ đến, gia trì tại thôi động đây hết thảy phong tử thần trên thân. Oanh, thiên địa khí vận ra thân, phong tử thần khí thế trên người lần nữa tăng vọt, vô biên pháp lực cuồn cuộn mà ra, tại thần trong cơ thể không ngừng phun trào, khiến cho thần thương thế đạt được tiến một bước khôi phục. Nhanh, nhanh, khoảng cách quả nhân thành đạo hỗn nguyên thời gian. Không xa, yên lặng thu liễm khí thế. Phong tử thần chậm rãi bình phục trong cơ thể sao động lực lượng. Thành đạo tiến trình đã hoàn thành 1/5. Thiên đế thay đổi, ở thiên địa mà nói. Kia là đại sự, dính đến thiên địa khí vận biến hóa. Nhưng tại chúng sinh mà nói, lại không phải cái đại sự gì. Hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn họ. Đơn giản chính là trên đầu đổi cái thiên. Dù sao lấy chúng sinh chỗ cấp độ, cũng tiếp xúc không đến loại này nhân vật vĩ đại. Vì thế, vạn tộc nhằm vào nhân tộc âm mưu, vẫn tại tiến hành, không chỉ có như thế. Tại cái này âm mưu phía dưới, hình như có khác cuồn cuộn sóng ngầm. Tại phong tử thần bí mật quan sát bên trong, thần chợt phát hiện, có một cỗ cực kỳ xa lạ thế lực hiển hiện, ẩn cư tại phía sau màn, không ngừng châm ngòi vạn tộc cùng nhân tộc quan hệ. Ý đồ bốc lên song phương phân tranh. Nó thủ đoạn, giống như năm đó Ma Môn, âm thầm bốc lên tam tộc đại chiến, lấy dẫn phát hồng hoang đại kiếp. Cái kia phía sau màn thế lực, nó mục đích, chính là dẫn phát hồng hoang đại kiếp. Ngay từ đầu, phong tử thần còn tưởng rằng là Ma Môn thấy hồng hoang thái bình. Tiếp tục chạy đến gây sóng gió. Nhưng tại thần kiên nhẫn quan sát, lại phát hiện, sự tình hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Cái kia phía sau màn thế lực cùng Ma Môn không có nửa phần quan hệ, ngược lại là cùng năm đó xuất thủ tính toán nữ oa người có liên hệ nào đó. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ nhằm vào nhân tộc thế lực. Chỉ là khiến phong tử thần có chút không rõ chính là, các thần nhằm vào nhân tộc liền nhằm vào nhân tộc, vì sao có dẫn động hồng hoang đại kiếp tâm tư? Thật giống như đối phó nhân tộc chỉ là nhân tiện, nó chân chính mục đích, nhưng là châm ngòi nhân tộc cùng vạn tộc liều mạng, dùng cái này đến đánh vỡ hồng hoang thiên địa. Khá lắm, cỗ thế lực này, là nghĩ đến diệt thế a. Chính là vì thế, phong tử thần đột nhiên đối với cỗ thế lực này cảm thấy hứng thú. Không nóng nảy đem nó hủy diệt, ngược lại là chăm chú nhìn chằm chằm các thần, chờ mong các thần bước kế tiếp kế hoạch. Phong tử thần rất hiếu kỳ, cỗ thế lực kia làm quan trọng hủy diệt hồng hoang thế giới. Cho nên, thần muốn thả dây dài câu cá lớn, nuôi cỗ thế lực này. Tại vạn tộc dốc sức bồi dưỡng phía dưới, dị nhân nhất mạch thế lực có thể nói là phát triển cực nhanh. Dù chưa có Đại La Kim Tiên sinh ra, nhưng thái ất cao thủ nhưng là tầng tầng lớp lớp. Cái này cũng liền khiến cho dị nhân nhất mạch dã tâm dần dần bành trướng. Thế nhưng, hiện thực là tàn khốc. Dù là dị nhân nhất mạch bành trướng lợi hại hơn nữa, cũng là không sánh bằng thuần huyết nhân tộc vô số năm nội tình. Dị nhân nhất mạch lực lượng kém xa cùng thuần huyết nhân tộc chống lại. Nếu là tiếp tục như thế phát triển tiếp, trên lý luận, này lượng kiếp bên trong, dị nhân nhất mạch tuyệt không vượt qua thuần huyết nhân tộc khả năng. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh, khiến cho thắng lợi cán cân nghiêng dần dần hướng dị nhân nhất mạch nghiêng. Đông Hải Thất Diệu Châu bên trên, có không ít tộc nhân chạy đến, tìm nơi nương tựa Sivu. Cái này thế nhưng là thần ma chi đạo thánh địa, nhân tộc nội tình một trong. Trên đó vô số cao thủ, đạt được nơi đây duy trì. Dị nhân nhất mạch có thể nói là thực lực đại trướng, có chống lại thuần huyết nhân tộc tiền vốn. Về phần Thất Diệu Châu bên trên nhân tộc, vì sao muốn liền giúp dị nhân nhất mạch? Vậy sẽ phải nói lên lai lịch của bọn hắn. Thất Diệu Châu ở vào Đông Hải nội địa, mà Đông Hải, nhưng là thủy tộc đại bản doanh. Thất Diệu Châu ở vào nơi đây, nhiều năm xuống tới, cùng Long tộc, thủy tộc thông hôn, chẳng phải là bình thường sự tình. Vì thế, Thất Diệu Châu cũng là dị nhân nhất mạch, cùng thuộc về một mạch, đương nhiên muốn cùng tiến thối. Đương nhiên, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, chủ yếu hơn, hay là Phong Tử Thần cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn tiến đến đầu nhập dị nhân nhất mạch, cùng nhân tộc cương vực bên trong dị tộc không giống. Thất Diệu Châu bên trên nhân tộc, đều là Phong Tử Thần tử chung, bọn họ bảo lưu lấy thượng cổ ký ức. Vẫn như cũ tắm rửa tại Phong Tử Thần vinh quang phía dưới. Càng là nghe lấy thần truyền thuyết lớn lên, quả thực xem nó là tín ngưỡng. Dạng này thế lực, như thế nào phản bội Phong Tử Thần? Bọn họ cùng bị phong ấn nhân đạo Hoàng Đình đồng dạng, là Phong Tử Thần tuyệt đối tử chung. Cũng là bây giờ, thần trên tay nắm giữ thế lực lớn nhất một trong. Phong Tử Thần nhường Thất Diệu Châu người duy trì dị nhân nhất mạch. Bọn họ như thế nào lại cự tuyệt? Phong Tử Thần cử động lần này là tại cho dị nhân nhất mạch tăng giá cả, lấy gia tăng bọn hắn lực lượng. Đồng thời, đây cũng là thần đối với dị nhân nhất mạch cuối cùng khảo nghiệm. Có Thất Diệu Châu hết sức giúp đỡ, dị nhân nhất mạch đối mặt thuần huyết nhân tộc lúc, liền có đối kháng tiền vốn, cũng liền không cần mượn dùng vạn tộc lực lượng. Đương nhiên, nếu là vào lúc này, dị nhân nhất mạch tiếp tục mượn nhờ vạn tộc lực lượng lời nói, vậy bọn hắn lực lượng liền sẽ một lần hành động vượt qua thuần huyết nhân tộc. Chỉ là, bởi như vậy lời nói, Phong Tử Thần sẽ đối bọn hắn triệt để thất vọng. Xuất thủ thời điểm, lại không nửa phần thể diện có thể nói. Cơ hội đã cho bọn hắn, có thể hay không bắt lấy, liền xem bọn hắn nội tâm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.